Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 592, mê muội học tập. Tầng 4, một cái ẩn giấu ở tinh không bụi trần đoàn bên trong. Không người biết giới vực. Nghiêm chỉnh mà nói đây không phải một tòa giới vực, mà là một người tạo hình thành hành tinh. Nó toàn thân đỏ sẫm, đường kính chỉ có hơn 1 vạn cây em. Thậm chí so với rất nhiều giới vực phụ thuộc vệ tinh đều muốn nhỏ rất nhiều. Nhưng viên tinh cầu này nhưng có một cái phi thường đáng sợ bối cảnh. Nơi này là người cướp đoạt công đoàn tổng bộ vị trí. Là một người phi pháp tổ chức. Vì tránh né thần tộc giám thị, người cướp đoạt nhóm đem nơi này cho rằng trong lòng thánh địa. Trong truyền thuyết cướp đoạt chi vương, Haluba Khắc liền ngủ say tại đây viên tinh cầu nhỏ trong trung tâm bộ, che chở sinh động ở dưới phiến tinh không này ngàn tỷ người cướp đoạt. Ở vào xích đạo khu vực một hòn đảo bên trên, sinh sống rất đa số người cướp đoạt công đoàn hiệu lực công nhân. Trần Mị chính là một thành viên trong đó. Ngày đó nàng như thường ngày vừa đưa ra đến tổng bộ đánh thẻ đi làm. Sau đó trở về phòng làm việc của mình bên trong, bắt đầu xử lý ngày hôm qua còn lại công tác. Tầng 6 bá cầu giới vực lại bắt đầu nghiêm trị, phải cho khu vực này người cướp đoạt tuyên bố cảnh cáo tin tức. Con diệc cướp đoạt đoàn phát hiện một cái tân giới vực, chất chứa quáng hiếm thấy thạch, muốn thông qua công đoàn bán đấu giá tương ứng quyền. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bận việc nửa ngày xuống. Trần Mị chậm rãi xoay người, đang chuẩn bị đi nghỉ ngơi một chút thời điểm, chợt phát hiện một cái để sót tin tức. 56 khu đăng ký 2 cấp người cướp đoạt Uroc ở tầng 8 mất tích. Loại chuyện nhỏ này lại cũng trình lên tổng bộ đến. 56 khu được quản giáo người đều là ăn không ngồi rồi à? Được rồi, vẫn là mau chóng xử lý một chút đi. Để ta tìm xem. Có, 4 người cướp đoạt Lưu Nguyên Hạo cướp đoạt đoàn vừa lúc ở tầng 8. Có thể để hắn đi phụ trách điều tra một chút. Tích tích, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, cách xa ở tầng 8 thứ 3 tinh lộ chi nhánh bên trong đi một nhánh loại nhỏ hạm đội tiếp thu được. Đến từ tổng bộ tin tức. Đang lúc bế quan tĩnh tu Lưu Nguyên Hạo lúc này nhận lấy tin tức. Buồn bực nói, tổng bộ thế mà lại cho ta truyền đạt chỉ lệnh. Còn để ta đi tìm một người tên là Uroc 2 người cướp đoạt tam tích. Này 2 người cướp đoạt chẳng lẽ có bối cảnh gì? Đáng giá tổng bộ coi trọng như vậy. Không thể khinh thường, vẫn phải là mau chóng đi điều tra một hồi. Sao trải qua hơn 1 tháng nỗ lực. Lý Huyền Dạ rốt cục đem 500 tấm lá bùa toàn bộ chế tác thành thần văn phù. Trước mắt hắn trong chương mục tích góp tài chính đã lên đến 30 tỷ kim tệ. Này số tiền lớn để Lý Huyền Dạ có chút vui đến quên cả trời đất. Nhưng càng làm cho Lý Huyền Dạ cao hứng là hắn không ngừng đảo mắt thần văn kỹ xảo. Đã mơ hồ chạm được trung cấp thần văn sư ngưỡng cửa. Chỉ cần trở thành trung cấp thần văn sư, hắn là có thể chế ra tương tự cửu thiên thần lôi phù văn trung phẩm thần văn phù. Trung phẩm thần văn phù giá bán đều là hơn 100 triệu kim tệ cất bước. Đây mới thực sự là lãi cách xù. Không quá trụ cột của hắn vẫn có chút khiếm khuyết. Vì lẽ đó khoảng thời gian này Lý Huyền Dạ ngừng chế tác thần văn phù. Bắt đầu trầm tĩnh tại học tập bên trong. Đem newbie thiên đường video khu đều sắp lật toàn bộ. Thậm chí còn dùng tiền đi trung tâm tình báo mua thật nhiều tư liệu. Tâm đắc, Lý Huyền Dạ càng phát cảm giác mình không giống như là một cái hợp lệ nhị thế tổ. Rõ ràng ăn no chờ chết mới là chức trách của chính mình vị trí. Tại sao phải cố gắng như vậy chăm chỉ đây? Dạ nhi, kiếm tiền mặc dù trọng yếu, nhưng cũng không thể chịu hỏng rồi thân thể. Mẹ cho ngươi nấu đại bổ canh, nhanh uống lúc còn nóng. Bạch Tố Anh đi tới, mạnh mẽ đánh gãy Lý Huyền Dạ học tập. Lý Huyền Dạ cười hì hì, một cái đem đại bổ canh uống xong. Tiếp theo sau đó mở ra video học tập. Bạch Tố Anh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trở lại phòng khách. Bạch Tố Anh tức giận nhìn Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh cùng Tiểu Nhu Ba có người nói. Ba người các ngươi thân là Dạ Nhi thê tử, lẽ nào liền một chút biện pháp cũng không có mà. Ta còn chưa bao giờ thấy Dạ Nhi học giỏi như vậy quá. Ta thậm chí cũng hoài nghi Dạ Nhi có phải là bị người khác cho đoạt xác. Khổng Linh Huyên ba người, một mặt lúng túng, vội vàng nói, mẫu hậu, phu quân mới vừa trở thành thần văn sư không lâu, đang đứng ở nhiệt tình tăng vọt kỳ, mất ăn mất ngủ cũng là bình thường. Lại quá mấy tháng, nhiệt tình của hắn nhất định sẽ chậm rãi hạ xuống. Ngài cũng không cần lo lắng. Bạch Tố Anh ai ai thở dài một tiếng. Ta chưa bao giờ nghĩ tới để muốn Dạ Nhi thành tại sao đỉnh thiên lập địa đại nhân vật. Chỉ muốn Dạ Nhi có thể thường thường nằm nhoài ta trong lồng ngực làm nũng. Để ta có thể khỏe mạnh cưng chiều hắn. Nhưng bây giờ, sau đó e sợ đều không có cơ hội như vậy. Nói, Bạch Tố Anh không nhịn được lưu lại hai hàng thanh lệ. Nghẹn ngào đi, Khổng Linh Huyên ba người nhất thời trong gió ngổn ngang. Có điều mẫu hậu nói rất đúng. Không thể để cho phu quân tiếp tục mê muội đi xuống. Ai không đồng ý ba người chúng ta còn không biết muốn một mình trong phòng tới khi nào. Vân Tuyết, Linh Quơ nắm đấm trắng nhỏ nhắn ngữ khí nghiêm túc nói. Khổng Linh Huyên mặt cười ửng đỏ. Nhưng cũng nói theo, phu quân gần nhất xác thực xem biến thành người khác như thế. Quý phủ mới tới vài tên hầu gái hắn cũng không có chú ý đến. Này nếu như đổi lại trước đây, hắn sớm liền không nhịn được hạ thủ. Gây gâu, phu quân không phải là luyện công luyện hỏng rồi thân thể. Làm mất đi dương cương khí đi. Đây chính là đại sự. Bọn tỉ muội không thể hàm hồ thất lễ. Tiểu Nhu liền vội vàng nói. Ta vậy thì đi Bách Thảo Viên. Xin mời Tiểu Hồng tỷ tỷ luyện chế mấy phần chuẩn thiên phẩm đan dược. Vân Tuyết Linh nói. Phu quân khả năng cần trên tinh thần kích thích. Ta đi theo mẫu hậu thương lượng một chút tuyển phi sự tình. Để phu quân cưới nhiều mấy cái lão bà xuất giá. Nói không chắc có thể có chỗ cải thiện. Khổng Linh Huyên. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngay ở Lý Huyền Dạ ba vị kiều thê đang bận cho Lý Huyền Dạ tìm thú vui lúc. Huyền Giả căn cứ bỗng nhiên đo lường đến một chút dị thường tín hiệu nguyên xuất hiện ở Linh Xu. Đại lục phụ cận, Einstein vừa nhìn, nhất thời mặt sắc vẻ nghiêm túc. Thật mạnh sóng hấp dẫn văn. Đây là cấp 7 văn minh phi thuyền mới có thể nắm giữ lực hút động cơ sinh ra hiệu quả. Xem ra chúng ta có phiền toái. Lập tức thông báo tinh tế vòng phòng ngự tiến hành đề phòng. Súng điện từ bắt đầu mạo xưng sung năng. Còn có. Lập tức thông báo thái tử. Không tới nửa phút sau, Bạch Tiểu Nhã liền vô cùng lo lắng tới rồi. Vội vã tìm được chính đang chăm chú học tập Lý Huyền Dạ. Có cấp 7 văn minh phi thuyền tiếp cận. Lý Huyền Dạ vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng lên. Cấp 7 văn minh phi thuyền không phải là người hiền lành. Loại cấp bậc này phi thuyền bình thường đều gặp phân phối diệt tinh cấp vũ khí. Đánh nổ một tinh cầu nhỏ cùng chơi giống như, tuy rằng không thể đối với Linh Xu đại lục tạo thành quá to lớn phá hoại. Thế nhưng một khi khai chiến, hậu quả vẫn là khá là nghiêm trọng. Tứ hải bát hoang đại trận không hẳn có thể phòng ngự ở loại này diệt tinh cấp vũ khí công kích. Thông báo Huyền Giả căn cứ, không nên chủ động công kích. Ta trước tiên đi xem tình huống lại nói. Lý Huyền Giả vừa dứt lời. Cả người liền hóa thành một vệt sáng từ phía trên mà lên. Trong nháy mắt phá tan tầng khí quyển. Cùng lúc đó, Linh Tôn tộc ba tên thần văn cấp cường giả. Cùng Huyền Cổ Giới vực Trần Trường Nho. Khương Bội Hồng hai người cũng đồng thời nhận được điều động mệnh lệnh. Đi theo Lý Huyền Dạ bước chân. Sáu tên thần văn cấp cường giả đồng thời điều động. Khí thế mênh mông. Sức chiến đấu khủng bố. Đủ để ứng phó đại đa số nguy hiểm. Trên mặt đất, còn có linh văn voi lớn, cửu cung hỏa ly cùng sai đắc ba con thần văn cấp linh thú trận địa sẵn sàng đón quân địch. Không sợ đánh lén, ở loại nguy hiểm này bước ngoặt, Lý Huyền Dạ kinh doanh đi ra sức mạnh, rốt cục có đất dụng võ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.